sao tôi yêu trong đời tôi sống, dù trời nắng nóng hay mưa nhạt nhòa, dù người yêu tôi hay đời gian dối. Và nếu người thương hỏi tôi sao tôi yêu đời, sao tôi yêu người, dù đời ghen ghét hay người khinh chê, vì tôi muốn theo Chúa Kitô, vì tôi yêu như Chúa yêu tôi, đời mãi mãi sẽ không sầu lo, vì tôi yêu Chúa trong mọi người. Trăm ngàn thập giá, trời chiều nắng tắt, sương đêm lạnh lùng, đường đời gian nan, tư bề vây kín. Tình mến tôi đã hiến trao, tin yêu nơi Ngài, con tim yêu Ngài, dù đời cay đắng hay đời an vui. Vì tôi muốn theo Chúa Kitô, vì tôi yêu như Chúa yêu tôi, đời mãi mãi sẽ không sầu lo, vì tôi yêu Chúa trong mọi trong mọi người, đời mãi mãi sẽ không sầu lo, vì tôi yêu Chúa trong mọi người, vì tôi yêu Chúa trong mọi người.